Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 Ino vs Neji, chương 136 Ino vs Neji, người thể thuật so nghe đồn hiếu thắng. Neji dựng thẳng lên bàn tay, nghiêng đi thiết Ino mắt cá chân, cảm ơn khích lệ, Ino mỗi ngày cùng Hinata đánh quyền. Đối với Hyuga ra chiêu số rất quen thuộc, sớm biến chiêu, biến sườn đá vì quét ngang, khẽ quát một tiếng, chính là một cái thế mạnh mẽ trầm tiên chân, nữ tính lực lượng không bằng nam tính. Nhưng cánh tay lực lượng cũng không bằng chân, động tác mau lẹ chi gian, tiên chân cùng bàn tay chạm vào ở bên nhau. Hai người đều là chấn động, Ino hiện tại là thể 4, lực 3, tốc 6. Chỉ có tốc độ khó khăn lắm cùng Neji ngang hàng. Còn lại hai hạng đều có không nhỏ chênh lệch, chỉ cần kéo ra khoảng cách. Chính là thắng lợi, mượn dùng phản chấn lực lượng. Nàng một cái lộn ngược ra sau. Không đợi rơi xuống đất. Lại ném ra hai quả Suriken. Hai quả Kunai cùng 4 căn có chứa thuốc tê Senbon. Neji không tránh không né. Bàn tay trên dưới vũ động. Nhẫn cụ đều bị đánh bay, cơ hội. Hai bên gian khoảng cách đã kéo ra tới rồi 6 mễ. Ino đối với Neji tốc độ cũng có trực quan phán đoán. Nàng cuối cùng tìm được thi triển nhẫn thuật cơ hội. Lúc này nhanh chóng kết ấn. Đối với chính phía trước hình quạt khu vực phun ra đại lượng giống như viên đạn chakra khí. Kình, phong độn, chân không ngọc. Hyuga Neji đối mặt cái này mau lẹ vô cùng phong độn nhẫn thuật. Chân trái ở phía trước. Đùi phải ở phía sau, vặn eo bãi cánh tay, dùng bạch nhãn thấy rõ chakra khí kình công kích phương hướng. Lúc sau thân thể nhanh chóng xoay tròn, hai tay trưởng không ngừng chán, chụp, đạn, quanh thân chakra ngoại phóng, đem sở hữu phong kính đều che ở xoay tròn chakra tường ốp ở ngoài, đây là Hyuga tông gia bất truyền. Bí mật là hắn gần dựa vào cùng căn cùng nguyên bát quái trưởng liền tự hành lĩnh ngộ ra tới tuyệt kỹ. Bát quái trưởng, xoay chuyển trời đất, đang đang đang, phong thuộc tính chakra cùng bàn tay va chạm. Phát ra liên tiếp kim loại giòn vang, làm trọng tài Gekko Hayate cũng không thể không lui về phía sau tránh né, thỉnh thoảng liền có bắn. Bay trong suốt khí kình đánh vào 4 phía trên vách tường. Một đám hố động có vẻ là như vậy đột ngột, Ino sấn hắn chống đỡ chân không ngọc thời cơ. Lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Hiện tại hai người khoảng thời gian 8 mét, bát quái. Không trưởng, mắt thấy Ino còn ở phía sau lui. Neji lập tức tụ tập chakra. Đối với nàng mặt bên mãnh đánh một trường. Không khí bị cao tốc đè ép. Giống như đạn pháo giống nhau đánh úp lại, Ino đường lui bị nhìn thấu. Đối mặt bát quái, không trưởng chỉ có thể hướng mặt bên tránh né. Hai người khoảng cách một lần nữa trở lại 7 mễ. Chớp mắt công phu, bọn họ đã vượt qua 10 mấy chiêu. Ino tưởng kéo ra khoảng cách, mà đối phương liền một lòng một dạ cùng nàng đánh cận chiến, cẩn thận. Đây là độc kunai. Ino giơ tay, lại ném ra tam cái kunai. Trong đó một quả đen nhánh vô cùng. Nghe lên liền có chứa một cổ làm người ghê tởm xú vị. Mặt khác hai quả kunai tay bính chỗ tắc cột lấy cho nổ phù, Neji không dám đón đỡ. Bước chân một sai, thối lui đến sườn phía sau tránh né. Hai người khoảng thời gian nháy mắt đạt tới 10 mét ở cho nổ phù tiếng nổ mạnh chung. Ino cao giọng nói, người thua, Neji đồng học kéo ra khoảng cách trước tiên. Nàng ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Đôi tay giao nhau kết nhâm ấn, cùng với nơi xa Naruto một tiếng kinh hô, nàng sử dụng ảnh phân thân chi thuật vẫn như cũ là tiêu chuẩn một chủ thể. Hai cái ảnh phân thân tiểu đội chiến đấu hình thức, Hyuga Neji vội vàng dùng bạch nhãn đi xem. Ảnh phân thân chi thuật chia đều bản thể chakra, ở hắn bạch nhãn chung, ba cái Ino chakra, chakra mạch lạc cùng huyệt đạo đều là giống nhau như đúc. Trong lúc nhất thời căn bản vô pháp phân biệt thật giả, Ino bên này cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Thể thuật đã đánh giá qua. Kế tiếp chính là đơn giản thô bạo nhẫn thuật tẩy địa, cái gì trưng nguy bạo uy. Cái gì tổ hợp nhẫn thuật đều không cần, đối phó Neji dùng thường quy nhẫn thuật vậy là đủ rồi, thủy. Độn, thủy đoạn sóng, phong độn, chân không ngọc, thổ độn, thổ long thương. Nàng bên này một hơi liền dùng 3 cái B cấp nhẫn thuật. Còn đều là thượng nhẫn cấp bậc nhẫn thuật. Đặc biệt là nơi này còn có nàng nhất am hiểu thủy đoạn sóng, bén nhọn thạch thương chui từ dưới đất lên mà ra, chân không ngọc rậm rạp bao phủ 120 độ hình quạt khu vực. Thủy đoạn sóng càng là bắn ra chói mắt bắt mắt màu bạc mớn nước, Hyuga Neji không thể không lại lần nữa sử dụng bát quái, xoay chuyển trời đất, phóng thích toàn thân chakra dùng để phòng ngự. Ino đắc ý mà cười cười. Quang phòng ngự không hoàn thủ, đua chakra, trừ bỏ Naruto cùng Gaara, này đó hạ nhẫn bên trong, nàng không e ngại bất luận kẻ nào. Bát quái xoay chuyển trời đất phòng ngự xác thật rất mạnh. Hyuga Neji cũng không phải ngốc đứng ngạnh khiêng, hắn chân dẫm bát quái, lợi dụng bạch nhãn đặc tính, quan sát nhẫn thuật công kích phương hướng, không ngừng chung quanh địa vị di. Thổ long thương đại bộ phận đều bị hắn dùng tinh diệu bộ pháp tránh thoát. Chân không ngọc cũng bị hắn nhất nhất chụp phi. Chỉ có thủy đoạn sóng duệ không thể đương. Hyuga Neji ý đồ ở bên mặt đem thủy đoạn sóng công kích phương hướng đẩy ra. Không nghĩ tới thuật này vẫn là cắt ra bát quái, xoay chuyển trời đất phòng ngự vách tường. Ở hắn khuỷu tay chỗ để lại một đạo thật sâu thanh máu, bát quái phá sơn đánh. Hắn giống như mũi tên nhọn lao ra, lưu trữ máu tươi khuỷu tay mãnh đánh cái kia sử dụng thủy đoạn sóng. Ino phanh ảnh phân thân hóa thành khói trắng biến mất. Hắn phán đoán sơ suất, dọn xong nhu quyền thức mở đầu, lại quay đầu lại thời điểm, Ino bên kia lại biến thành 3 người tiểu đội hình thức, thủy độn, thủy long đạn, thổ độn, thổ long đạn, phong độn, đại đột phá. Ino bên này chính là dùng chính mình thành thạo nhẫn thuật kỹ xảo, dư thừa chakra, phóng thích đại lượng nhẫn thuật tới công kích các loại lưỡi dao gió, thổ thương, mũi tên nước không ngừng nghỉ chút nào, rậm rạp mà đánh qua đi. Nàng đã chặt chẽ khống chế trận thi đấu này tiết tấu, Hyuga Neji cắn chặt răng chết khiêng, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Mặc kệ ngươi dùng cái gì nhẫn thuật, ta chính là nhất chiêu xoay chuyển trời đất. Trên đường hắn 2 lần tiến vào Ino 5 mét trong phạm vi, nhưng công kích đều rơi xuống ảnh phân thân trên người. Bạch bạch lãng phí cơ hội, Shikamaru, Sasuke, Naruto đều ở đem chính mình đại nhập Neji vị trí. Một đám âm thầm suy nghĩ, nếu là đổi chính mình thượng, chính mình như thế nào chống đỡ Ino đại ma vương nhẫn thuật. Sakura khẩn trương mà nhìn giữa sân quyết đấu, mỗi ngày biểu tình phức tạp, không có duy trì bất luận cái gì một phương. Tiểu Lý nhưng thật ra nhiệt huyết tăng vọt, vẫn luôn tự cấp Neji khuyến khích, xem như duy nhất một cái cấp Neji cố lên hạ nhẫn, làm trọng tài Gekko Hayate đó chính là lui lui lui, hiện tại đã thối lui đến bên ngoài đi. Các loại mũi tên nước, lưỡi dao gió thật sự là quá nhiều, quá dày đặc, loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không cần trọng tài. Hắn nhật tử đã qua thật sự bi thôi, nhưng không nghĩ bởi vì một hồi hạ nhẫn thi đấu mà hy sinh ở chỗ này. Hyuga Neji xoay chuyển trời đất căn bản không thể đính. Một đôi bạch nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Ino kết ấn động tác, lúc sau không ngừng thử kéo vào khoảng cách, ngẫu nhiên cũng hỗn loạn bát quái không trường. Bất quá hắn viễn trình công kích thủ đoạn vẫn là quá ít, Ino là khổ luyện quá thể thuật. Thể thuật phương diện so sánh với nhẫn thuật tính đoàn bàn, nhưng cũng không quá ngắn. Mà Neji đối với viễn trình công kích ứng đối, hoặc là nói là đối mặt đại uy lực nhẫn thuật ứng đối thật sự là quá kém, hắn rất bình tĩnh. Chiến đấu đến nay cũng không có phạm phải bất luận cái gì sai lầm. Đối mặt che trời lấp đất B cấp nhẫn thuật, cho dù là một cái thượng nhẫn ứng đối cũng sẽ không so với hắn càng cao minh. Nhưng hắn xu hướng suy tàn vẫn là càng ngày càng rõ ràng. Tấu chương xong, hết chương.